Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, sát cục đem mờ. Đều có mục đích, Cổ Tuyết Giao khẳng định nói, đúng, chính là như vậy, nhưng những chuyện này cũng không nhất định hoàn toàn là hư giả, bởi vì nếu như hoàn toàn là hư giả, thì không có cái gì lừa gạt tính, chỉ có thật thật giả giả. Thật giả hỗn hợp mới có thể tránh thức lừa gạt đến ngươi. Như vậy, như thế nào phân biệt thật, như thế nào phân biệt giả cũng là một kiện hao phí tâm lực cùng thời gian sự tình. Nhưng bây giờ, có thể khẳng định, thế lực khắp nơi đều tại cùng thời gian thi chảy. Đem bọn hắn mục đích phân tích ra được, lại muốn ứng đối, thì chí ít sẽ không bị động. Sở Nam khẳng định nói, đây quả thật là cũng là ta suy nghĩ đến phương diện. Cho nên, nếu như bao quát vị lão tướng kia quân chữa bệnh các loại, đều là một loại trì hoãn thời gian thủ đoạn lời nói. Như vậy bọn họ đến cùng muốn làm gì? Cổ Tuyết Giao nói, phương diện này, lúc trước ngươi cùng Gừng Thiên Tâm bọn họ truyền đạo thời điểm, ta cùng Norika chỉ các nàng một đoàn người phân tích thảo luận qua. Trần Lệ Thiến ngược lại là đưa ra một cái rất kỳ lạ cái nhìn, để cho chúng ta không thể nào trả lời. Sở Nam nói, cái gì cái nhìn? Cổ Tuyết Giao nói, Trần Lệ Thiến nói, hạch tâm quan trọng ở chỗ Đại Hồn Sơn. Như vậy vì cái gì không trực tiếp tiến về Đại Hồn Sơn? Đã Cổ Vũ Đình là quan trọng, vì cái gì không trực tiếp sớm thức tỉnh Cổ Vũ Đình? Đã Chu Khinh Nhược sẽ chết tại Đại Hồn Sơn, cái kia liền mang theo Chu Khinh Nhược trực tiếp tiến Đại Hồn Sơn là được. Nếu như tất cả mọi thứ đều vì tranh thủ thời gian, như vậy thời gian rất có thể liền đã rất tiếp cận. Chưa hẳn, phong thủy cục biến nhất định sẽ là tại quỷ tiết ngày ấy. Cổ Tuyết Giao thuyết pháp trong nháy mắt đánh trúng Sở Nam tâm. Hắn chỉ cảm thấy đầu não chấn động, cả người trong lòng sinh ra sóng to gió lớn. Sở Nam rõ ràng cảm thấy, Trần Lệ Thiến lần này nhìn đến sự tình bản chất. Người, càng là thông minh, càng là dễ dàng suy tính được quá nhiều. Nhưng là có lúc, tại rất nhiều tính kế cùng cân nhắc bên trong, khắp nơi ngược lại sẽ xem nhẹ một số cơ bản nhất đồ vật. Đó chính là thời gian. Nếu như tất cả mọi thứ đều là tại che giấu quy điệp hạp cốc hành trình sớm biến hóa, như vậy đã phát sinh một dãy chuyện, nhìn như bình thường, trên thực tế, lại hẳn là các loại cản trở. Sở Nam trầm ngâm nói, xác thực như thế, bất quá bọn hắn còn tại các loại trì hoãn thời gian lời nói. Đã nói lên, sự kiện kia còn chưa có bắt đầu, nhưng trước đó, những người kia ào ào xuống núi, lại đủ để thấy đến, đại cục còn cũng không có chính thức bắt đầu, nhưng cũng đã nhanh, nói cách khác, hiện tại vẫn là có cơ hội ứng đối, dưới tình huống bình thường, còn có 10 ngày, nhưng nếu như dựa theo ba cùng thất đối với âm linh yếu tố mấu chốt đến xem lời nói, hoặc là, ngay tại ở tròn 7 ngày loại này 7 ngày tử, hoặc là, ngay tại ở hồi hồn giả 3 ngày này. Như vậy, cái này thời gian 10 ngày, bất luận là thất vẫn là ba, trên thực tế đều cách nhau không xa. Hoặc là sự tình sẽ phát sinh tại 3 ngày sau đó, hoặc là thì sẽ phát sinh tại 7 ngày sau đó. Nếu như là 3 ngày sau đó, dựa theo Tô gia phong thủy cục biến hóa tình huống đến xem, hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy. Cho nên, nếu quả thật có khả năng sớm, đó nhất định là tại 7 ngày sau đó, trừ ra hôm nay, cũng là 6 ngày sau đó, cũng chính là âm lịch 11 tháng 7 một ngày này. Cổ Tuyết Giao nói, chúng ta cũng có tầng này cân nhắc, nhưng vấn đề là, ngươi biết sau chuyện này, ngươi như biểu hiện ra ngoài cũng là đả thảo kinh xa. Chỉ sợ có một hệ liệt đại sự hội ngăn cản ngươi nhúng tay phong thủy cục. Mà nếu như ngươi không biểu hiện ra đến, lại như thế nào tránh đi bọn họ tai mắt? Sở Nam nói, trước không vội, ta trước tiên ở mật thất bên trong lĩnh hội năng lực. Đem dị năng càng tăng thêm một bước, về sau lại giúp cái kia lão tướng quân trị liệu, sau đó lại lấy ẩn thân, phi thiên độn địa xuyên tường các loại thủ đoạn, tránh đi những thứ này tai mắt. Cổ Tuyết Giao nói, loại thời khắc mấu chốt này bế quan, nhất định là sẽ bị hoài nghi. Sở Nam nói, ta quang minh chính đại bế quan, nguyên bản ta sắp bước vào tam hoa chi cảnh, liền nói có lĩnh ngộ, sắp tấn thăng tam hoa chi cảnh, liền sẽ không có dị thường. Bọn họ cho dù là muốn dò xét, thực cũng rất đơn giản có thể ứng đối. Bằng vào ta bây giờ năng lực, tại Vân Vũ Sơn lời nói, độn rời đi, sau đó ẩn thân bay trên trời, toàn lực phi hành, trở về ứng đối kiểm tra, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Cổ Tuyết Giao nói, như thế một cái biện pháp, nhưng nếu như Đại Hồn Sơn đi vào khó mà đi ra đâu. Sở Nam nói, thực còn có một cái biện pháp. Cổ Tuyết Giao nói, Sở Nam nói, để một chút chiếm cứ ta thân thể, thay thế ta tại trên ban công trực tiếp tu luyện, ta linh hồn xuất khiếu, trực tiếp tiến về. Cổ Tuyết Giao nói, cái này, thủ đoạn này, mạo hiểm rất lớn. Sở Nam nói, ta bất luận dùng thủ đoạn gì, ngươi nghĩ, chỉ cần ta mang lên Chu Khinh Nhược, chỉ sợ tin tức đem khó có thể cam đoan, cũng không mang Chu Khinh Nhược, Đại Hồn Sơn một hàng, chỉ sợ cũng không dễ phá cục. Địch nhân chưa hẳn không có tính kế đến chúng ta có thể sẽ xuất hiện thủ đoạn ứng đối. Cho nên rất nhiều đường trên thực tế đã bị phong kín. Cổ Tuyết Giao cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sở Nam nói, cái này chỉ là ý nghĩ, cụ thể ứng đối ra sao, chờ trị liệu tốt cái kia lão tướng quân về sau, có lẽ có ít mới phương pháp cũng khó nói. Cổ Tuyết Giao nói, như thế cũng tốt, chấm chấm. Cùng Cổ Tuyết Giao trao đổi quá trình bên trong, rất nhanh, tầng hầm đến, tiến vào phiến khu vực này. Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu cũng trong nháy mắt rất tự nhiên gián đoạn. Sau đó, một loại ngột ngạt, áp lực mà cảm giác buồn bực cảm giác tự nhiên sinh ra. Toàn thân đặc thù năng lực mất khống chế, biến mất nháy mắt, Sở Nam đã sáng tỏ cảm giác được. Hoặc là nói, không phải biến mất, mà là một loại vô cùng huyền ảo thăng bằng năng lượng ảnh hưởng. Làm đến hắn những năng lực kia hiệu quả, bị luận này đặc thù thăng bằng hoàn cảnh bị trúng hòa. Liền phảng phất ở trong nước du động thật nhanh cá tại trên bờ một dạng. Không có loại kia hoàn cảnh, năng lực liền trở thành bài trí. Đến, ta y nguyên đứng tại góc tường. Các ngươi muốn làm gì, ta mặc kệ, cũng sẽ không hỏi đến, nhưng tận lực sớm đi xử lý xong a. Thời gian không đợi người, lão tướng quân nhanh nếu không gánh được. Gừng Thiên Tâm nghiêm túc nói, ra ra yên tâm, không biết tốn quá nhiều thời gian. Sở Nam cười nói, Tô Mộc Trần ở đây về sau, ánh mắt tứ phương, trong mắt hiện ra rất là rung động cùng vẻ kiêng dè. Hắn phong thủy năng lực, ở chỗ này hoàn toàn mất đi, thậm chí võ giả năng lực đều bị áp chế đến rất lợi hại. Cái này khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, cùng Tô Mộc Trần kiêng kỵ khác biệt. Sở Nam ánh mắt rơi tại đây trong mật thất vị trí. Chỗ đó, đã không có mảy may dấu vết, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Sở Nam vận chuyển tự thân năng lực, võ giả năng lực đều tồn tại. Liền nhỏ bị áp chế một số, mà đặc thù năng lực xác thực không cách nào thi triển đi ra, hoặc là nói thi triển đi ra cũng không phản ứng gì. Ta phong thủy huyền thuật năng lực ở chỗ này mất đi hiệu lực. Nơi này là chân không hoàn cảnh sao? Tô Mộc Trần thấp giọng nói ra. Sở Nam không có trả lời, mà chính là nhạt nhưng nói ra, tại trong lúc này ngồi xuống đi. Tô Mộc Trần ngược lại là không do dự, Tại Sở Nam chỉ định vị trí trung tâm ngồi xếp bằng xuống. Sở Nam ngồi tại hắn phía sau lưng. Thân thủ, nhẹ nhàng nhất trưởng, hội tụ tiên thiên linh khí. Hung hăng đập vào Tô Mộc Trần trên lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,